chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2863, chương 2864, xe thần. Lạc Tuyết vừa lái xe một bên nói, nàng nói chuyện giàu có nhất định mê hoặc tính, tựa như là đang lừa gạt một cái vô tri hiếu mắc câu. Nhưng thực Lạc Tuyết lời này cũng không có nói sai. Lấy hiện tại Olympic toán học lưu hành, mượn nhờ cái này bình đài, để cao đẳng viện giáo ngoại lệ trúng tuyển cũng không phải là không được. Chỉ là khả năng cơ hội tương đối xa vời, trừ phi ngươi tại Olympic toán học trận đấu bên trong đủ đầy đủ rực rỡ hào quang. Lấy ngươi bây giờ kinh người học tập năng lực, để những cái kia viện giáo phát hiện ngươi tỷ lệ còn là rất lớn. Sau đó ngươi liền có thể sớm một chút tốt nghiệp. Lạc Tuyết nói tiếp, không đi. Vương Đại Đông lắc đầu, rất quả quyết, rất quyết tuyệt. Vì cái gì? Cái này đến phiên Lạc Tuyết kinh ngạc. Không có gì hay. Nói đến chỗ này, Lạc Tuyết tựa hồ nhớ tới cái gì, nhất thời nhíu mày. Vương Đại Đông, ngươi trước vì cái gì không nói cho tỷ tỷ có mạnh như vậy học tập năng lực? Lúc trước ta để ngươi học tập cái kia MBA quản lý pháp, còn mua xong vài cuốn sách cho ngươi. Ngươi nói ngươi nhìn không đi vào, xem không hiểu. Hôm nay tính toán là chuyện gì xảy ra? Ngươi giải thích cho ta nhìn xem. Trước đó Lạc Tuyết vừa đem Vương Đại Đông kiếm lúc trở về. Lạc Tuyết bởi vì cũng là so sánh muốn cho Vương Đại Đông sớm một chút đi ra. Khi đó còn không có để hắn đi nhà trẻ dự định. Cho Vương Đại Đông mua một số MBA sách, cũng là để Vương Đại Đông học hội về sau có thể tại trên buôn bán trợ giúp chính mình một chút sức lực. Lạc Tuyết 3 năm trước đó rời nhà trốn đi. 3 năm này, nàng vẫn luôn là tay trắng khởi ra, tự lực cánh sinh, đối mặt trên thương trường một số mạo hiểm cùng tàn nhẫn. Nhiều khổ nhạy cảm chua đều là một mình nàng gánh chịu. Cái này nhặt được Vương Đại Đông về sau, nàng nghĩ đến đem hắn bồi dưỡng lên, sau đó chính mình liền có thể nhẹ nhõm. Nhưng cái này nói thế nào đơn giản. Mỗi lần cho Vương Đại Đông đọc sách, Vương Đại Đông thấy thì thấy, nhưng là hoàn toàn không biết đang giảng cái gì. Thậm chí một số thời khắc liền trong sách vở viết ra đại thể ý tứ cũng không biết. Khi đó đối Lạc Tuyết mà nói, cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng rõ ràng Vương Đại Đông hiện tại trí lực. Chỗ lấy cho hắn MBA sách, cũng là nghĩ mèo mù đụng tới cái chuột chết, nói không chừng là được, nhưng là hắn lường trước kết quả vẫn là không có xuất hiện. Cái này Vương Đại Đông cũng không có học hội, đó là nàng cho rằng khả năng Vương Đại Đông thật không hiểu. Thật sẽ không? Nhưng nếu là dạng này, hôm nay xuất hiện hai cọc sự tình lại không cách nào giải thích. Một cái không biết cờ vây quy tắc người, vậy mà nhìn 10 phút đồng hồ dạy học video về sau, đánh bài cờ vây lão thủ. Một cái ngay từ đầu thư pháp viết không bằng tiểu học sinh người, vậy mà để một vị mọi người cam bái hạ phong. Ta không có, tỷ tỷ, Vương Đại Đông gấp, trong đôi mắt có chút ẩm ướt, hắn cuống cuồng giải thích, trước đó ngươi cho ta những sách kia, ta là thật xem không hiểu. Xoẹt xẹt, lúc này Lạc Tuyết cũng không có lại đi xoắn suýt chuyện này. Bởi vì, tại lúc này một đạo thanh âm chói tai truyền đến, tiếp lấy liền trông thấy một cỗ cợt nhà màu đỏ Ferrari theo Lạc Tuyết bên cạnh xe vượt qua. Tiếp theo một cái phiêu giật vung đuôi, trực tiếp đem Ferrari nằm ngang ở làn xe trung gian, ngăn tại Lạc Tuyết Maserati phía trước. Lạc Tuyết nhíu mày, vừa mới may ra nàng mở tốc độ xe cũng không có rất nhanh. Thắng gấp một cái, xe này tại khoảng cách Ferrari không đủ 10 cm địa phương miễn cưỡng dừng lại. Nếu là cái này tốc độ xe mở nhanh một chút lời nói, hiện tại xe này chỉ sợ đã cùng Ferrari tới một cái thân mật hôn môi. Ầm ầm, xoẹt xẹt, ngay sau đó, lại là một trận đinh tai nhức óc tiếng động cơ cùng lốp xe ma sát mặt đất sinh ra thanh âm chói tai. lần này trực tiếp tới 3 chiếc xe sang trọng, trực tiếp ngăn ở Maserati phía trước. Cái này 4 chiếc xe sang trọng, trực tiếp đem chọn cái xa lộ cho phá hỏng. Được không hùng vĩ? Lạc Tuyết mở cửa xe. Uy, các ngươi những người này muốn làm gì? Nếu như các ngươi muốn đua xe lời nói, mời các ngươi đi chuyên nghiệp đường đua. Nơi này là xa lộ, không phải là các ngươi đua xe địa phương. Bởi vì cái này 4 chiếc xe đều là bị miếng dán. Thêm nữa hiện tại cũng là buổi tối, sắc trời so sánh tối tăm, Lạc Tuyết cũng là không có trông thấy trong xe này người. Lúc này, cái kia chiếc thứ nhất lái tới màu đỏ Ferrari quay kiếng xe xuống, duỗi ra một cái đặc biệt thiếu đánh đầu. Người này, Vương Đại Đông cũng nhận biết, hắn chính là Quý Sáng Sớm Húc. Tuyết Nhi, thật là đúng dịp a, ta ở phía sau nhìn lấy liền có chút giống ngươi. Cái này đuổi kịp ngươi xem xét. Thật đúng là ngươi, Lạc Tuyết còn chưa phát hiện, Vương Đại Đông cũng đã từ trên xe bước xuống, bao che khuyết điểm giống như ngăn tại Lạc Tuyết trước mặt. Bộ dạng này tựa như là bảo vệ lấy chính mình món đồ riêng tư, không cho phép người khác nhúng chàm. Nguyên lai là Quý Thiếu a. Quý Thiếu thật có nhã hứng ga, đêm hôm khuya khoát đến xa lộ đua xe. Bất quá Quý Thiếu, người thân thể này tốt cũng là so sánh lưu loát. Lúc này mới không có qua mấy canh giờ đâu. Như vậy cũng tốt, ngươi bây giờ tới, là chuẩn bị tới, để ca ca giúp ngươi lại bay một lần sao? Lại bay một lần, ta bay ngươi thất cữu lão gia. Quý Sáng Sớm Húc trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Sắc mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Quý Sáng Sớm Húc rất nghĩ thông miệng mắng to Vương Đại Đông, nhưng là hắn cũng biết khả năng này cũng không thể đưa đến cái gì thực chất tính đồ vật, mà lại chính mình cũng xác thực không phải Vương Đại Đông đối thủ. Mặt sau này tuy nhiên có chính mình 3 cái huynh đệ, nhưng là bọn họ bình thường đều là sống an nhàn sung sướng công tử thiếu gia, thân thủ phía trên ngay cả mình cũng không bằng, như thế nào lại là Vương Đại Đông đối thủ? Vốn là Quý Sáng Sớm Húc tại cái kia một chàng trong tỉ thí thua về sau, cảm thấy rất mất mặt, tâm trung khí phẫn khó bình, cho nên lựa chọn đi ra đến một trận đua xe. Cái này không nghĩ tới trên đường lại là gặp phải Lạc Tuyết xe, lại không người nghĩ đến còn đụng phải chính mình không muốn nhất đụng phải Vương Đại Đông. Hừ, Vương Đại Đông ngươi cũng không cần phách lối. Tuy nhiên ta thừa nhận tại thân tay tỉ thí bên trong ngươi là hơi chiếm thượng phong, nhưng bây giờ tại khác phương diện, ngươi khẳng định không bằng ta. Thì cái này đua xe, ta muốn theo ngươi tỉ thí, so có dám hay không ứng chiến. Quý Sáng Sớm Húc, nếu như ngươi muốn đua xe lời nói, được, ta theo ngươi so. Lạc Tuyết bình thường cũng không thích chơi đua xe, nàng kỹ thuật lái xe có thể, nhưng là đối diện với mấy cái này chơi xe hảo thủ, nàng biết mình khả năng không phải là đối thủ. Nhưng là nếu như mình không lên lời nói, để Vương Đại Đông lên sao? Làm sao có thể? Tuy nói Vương Đại Đông học tập năng lực không tệ, nhưng là lái xe cùng những cái kia làm bài mục đích, chơi đùa giải trí tiêu phí tính hạng mục đồ vật có thể giống nhau sao? Những cái kia sai, có thể lận đến, nhưng là lái xe không được. Ngươi muốn là mở không được, mở lật xe làm sao bây giờ? Mệnh, chỉ có một đầu. Ha ha, Vương Đại Đông ngươi cũng chỉ là đứng sau lưng nữ nhân kẻ đáng thương, liền đua xe cũng sẽ không a? Giống chúng ta những thứ này thượng tầng xã hội người, có mấy người không biết đua xe? Quý Sáng Sớm Húc vẫn chưa trả lời Lạc Tuyết lời nói, mà chính là trực tiếp đem manh mối đối hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bĩu môi, ai nói ta không biết? Ai nói ta không dám ứng chiến? Chẳng lẽ ngươi không biết ta có cá biệt xưng gọi là Thu Danh Sơn xe thần sao? Ha ha, Quý Sáng Sớm Húc cười lạnh hai tiếng cũng không có thì Vương Đại Đông lời nói cảm thấy khiếp đảm, coi như Vương Đại Đông kỹ thuật lợi hại hơn nữa, tại chính mình chiếc xe này trước mặt